Magician trong thế giới comic. Chương 594, người tốt Dormammu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ ê méo sạch đầu. Đối mặt Caecilius, sức mạnh hắn còn thật không có để ý. Caecilius hiện tại bộc phát ra thực lực đã tiếp cận bát giai. Này xem như là một cái không to nhỏ kinh hỉ. Thế nhưng chuyện này đối với Noe mà nói hoàn toàn không đủ. Tiện tay vung lên, nhất thời ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt bao phủ Noe. Nhưng là ở Noe dự định động thủ chỉ cùng bỗng nhiên hắn nhíu nhíu mày, rất nhanh hắn liền thả lỏng ra. Ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt tùy ý lưu động. Sau một khắc toàn bộ không gian lại một lần nữa phát sinh to lớn bẻ cong. Caecilius gian phòng liền dường như một cái trung tâm bình thường. Bốn phía hết thảy đều dường như đồng hồ bánh răng bình thường điên cuồng hướng về hắn gian phòng xoay tròn. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả mặt đất như xuất hiện ở như vậy tình huống. Caecilius hiện tại liền đứng đều có chút đứng không vững. Duy nhất có thể duy trì ổn định chỉ có Noe. Hắn bình tĩnh nhìn Caecilius, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, Caecilius liền phát hiện trước mắt Noe đã biến mất không còn tăm hơi. Biết hắn cảm nhận được phía sau truyền đến to lớn đau đớn, hắn mới chú ý tới. Noe không biết lúc nào đã đi đến phía sau hắn. Caecilius lập tức nhịn đau đau hướng về phía sau mạnh mẽ vung một đao. Sau đó này một đao vẫn không có vung xuống. Caecilius liền cảm giác hai mắt lóe lên. Hắn ngay lập tức sẽ phát hiện mình lại một lần nữa bị rời đi. Hắn đến không có bất kỳ mê muội cảm giác. Tốt xấu hắn cũng là một cái ưu tú Kama. Tát ma pháp sư. Chỉ là Noe thi pháp tốc độ quá nhanh. Nhanh đến Cassia căn bản không có bất kỳ chống cự gì thủ đoạn. Hắn cảm giác được Noe thi pháp tựa hồ xưa nay liền không cần quá nhiều chuẩn bị. Chỉ là trong nháy mắt liền ngay cả ma lực vận chuyển hắn đều không có cảm nhận được. Tất cả cũng đã phát sinh. Đáng chết, lại một lần nữa cảm nhận được cái kia dường như địa ngục giống như cực nóng cảm giác. Caecilius lập tức thử nghiệm cướp đoạt cái này kính tượng không gian Mirror Dimension quyền khống chế. Kính tượng không gian Mirror Dimension vốn là một cái độc lập thứ nguyên. Nó cũng không thuộc về bất luận người nào. Hoặc là nói nó cũng có thể thuộc về bất luận người nào. Nguyên tắc bên trong Strange liền phạm quá tương tự sai lầm. Thậm chí còn suýt chút nữa lôi kéo Mordo đồng thời chôn cùng. Nếu như không phải Ancient One pháp sư tới cũng nhanh. Đem bọn họ cấp cứu lại lời nói. Chỉ sợ cũng không có Strange sau đó chuyện gì. Noe không phải là Strange cái kia tay mơ. Hơn nữa Noe xưa nay đều không đúng cái gì tay mơ. Noe là một cái đỉnh cấp ma pháp sư. Hắn làm sao có khả năng để xảy ra chuyện như vậy đây? Ở hơi hơi cảm nhận được Caecilius ma lực vận chuyển sau khi. Noe ngay lập tức liền đoán được người này đang suy nghĩ gì. Không hề do dự chút nào. Noe ma lực nhất thời lại một lần nữa dũng chuyển động. Mà Cassia nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Không có cách nào cướp đoạt không gian quyền hạn. Thậm chí không có cách nào điều khiển dù cho một tia năng lượng không gian. Noe đối với không gian kiểm soát quả thực để Caecilius tuyệt vọng. Cảm thụ cái kia càng ngày càng tới gần nóng rực, Caecilius chỉ có thể vận chuyển ma lực cho phần lưng của chính mình trồng lên một cái khiên phép thuật. Chỉ là sau một khắc, sau lưng cực nóng biến mất không thấy hình bóng. Mà một luồng mãnh liệt cực nóng xuất hiện ở hắn chính diện. Căn bản không có chống lại. Caecilius thậm chí ngay cả phản ứng đều không làm được. Sau một khắc hắn liền bị này một luồng cực nóng cho bao vây lấy. Này khủng bố nóng rực cảm mang theo vô tận liệt diễm. Tựa hồ cũng muốn đem Caecilius cho đốt chết tươi. Caecilius căn bản không có cách nào chống lại như vậy liệt diễm. Hiện tại hắn thậm chí liền ngay cả bình thường thi pháp cũng đã gần không làm được. Khẽ thở dài một cái. Caecilius cảm giác mình chết chắc rồi. Hắn căn bản là không phải Noe đối thủ. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như biết rồi, năm đó cái này ở thể thuật chương trình học trên. Bị chính mình bắt nạt đến như vậy thảm tiểu tử đến cùng đã đi đến một cái mức độ như thế nào. Caecilius có chút không cam lòng. Thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ oán giận ý nghĩ. Thất bại chính là thất bại. Nếu như ngay cả chính mình thất bại đều không có cách nào chính diện đi đối mặt lời nói. Như vậy đời này của hắn e sợ ngoại trừ thất bại liền thật sự cái gì cũng không dư thừa. Bảo lưu duy nhất một tia đến từ ma pháp sư tôn nghiêm. Là Caecilius cuối cùng ý nghĩ. Chỉ là rất nhanh, Caecilius liền phát hiện này một luồng cực nóng liệt diễm bắt đầu biến mất. Bốn phía không gian cũng nhanh chóng phát sinh thay đổi. Cái kia từng mảng dường như pha lê phá nát giống như cảnh tượng để Caecilius rõ ràng. Cái này kính tượng không gian Mirror Dimension đã mất khống chế. Trong nháy mắt, Caecilius phát hiện mình nằm trên đất, liền nằm ở hắn mới vừa chỗ ngồi tiến lên. Hắn một bước cũng chưa từng di động quá. Hắn hầu như cũng không có làm gì. Mà Noe thì lại đứng ở hắn cách đó không xa. Lẳng lặng mà nhìn hắn. Hơn nữa ở sau người hắn còn có một cái màu vàng nhạt vòng sáng. Ngươi quá yếu. Noe bình tĩnh nhìn Caecilius. Nhược đến ta đều không có hứng thú giết ngươi. Khặc khặc khặc. Caecilius ho khan một tiếng. Che ngực hắn chậm rãi ngồi dậy. Không phải ngươi không muốn giết ta, mà là có người để hắn đừng có giết ta chứ. Đại khái đi, quý trọng ngươi đến không dễ tán đồng cảm đi. Caecilius, Noe lắc lắc đầu, cũng không có phủ nhận. Bất kể là như thế nào kết quả, ngươi hẳn phải biết chênh lệch giữa ngươi và ta đến cùng làm sao. Lần này ta không giết ngươi, thế nhưng lần sau ta sẽ để ngươi chết phi thường khó coi. Có thể đi. Caecilius cũng không có phủ nhận Noe lời nói, bởi vì hắn biết Noe người này tuyệt đối làm được đến. Bởi vì lần này chiến đấu không chỉ có riêng chỉ là nghiền ép đơn giản như vậy. Hắn càng là biết Noe từ đầu đến cuối đều không có sử dụng tới cái kia gọi Dragon Ball phép thuật. Cái này từng ở New York bầu trời tỏa ra, một lần hủy diệt vô số người ngoài hành tinh phép thuật. Cái kia ngập trời ma diễm dường như thế giới hủy diệt bình thường phép thuật. Noe nhàn nhạt liếc mắt nhìn Caecilius. Sau đó bình tĩnh xoay người trực tiếp đi vào cái kia vòng sáng. Theo Noe bóng người đi vào cái này vòng sáng hoàn toàn biến mất không gặp. Lại một lần nữa xuất hiện. Noe đã đi đến Ancient One Pháp Sư bên trong gian phòng. Lão sư, Noe quay về Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Sau đó ngồi đàng hoàng ở nàng đối diện. Người muốn giết hắn. Ancient One Pháp Sư cho mình rót một chén trà. Sau đó ở cho mình rót một chén. Ta cảm giác được Noe. Người xác thực muốn giết Caecilius. Đúng không? Đúng. Lão sư. Noe không có phủ nhận. Đây quả thật là ý nghĩ của hắn. Ta cảm giác cùng hắn như vậy chơi trò chơi không phải rất tốt. Hắn cũng càng ngày càng quá đáng. Nói thật sự, nếu như không phải ngài truyền âm cho ta, khả năng ta đã hạ sát thủ. Ancient One Pháp Sư cười cợt không nói gì. Sự thực cũng xác thực như vậy. Ở Noe đi đến Kama. Tát thời điểm, Noe ngay lập tức liền cho Ancient One Pháp Sư lan truyền tin tức. Sau đó mới chạy đến Caecilius gian phòng. Mà ở Noe chuẩn bị động thủ thời điểm, Ancient One Pháp Sư cũng cân nhắc được rồi mới cho Noe truyền đạt quyết định sau cùng. Tuy rằng Noe có chút không quá lý giải Ancient One Pháp Sư ý nghĩ. Có điều Noe cũng không thèm để ý hiện tại bỏ qua cho Caecilius. Ở Noe trong mắt Caecilius hiện tại cũng là chuyện như vậy. Noe không phải là 20 năm trước cái kia tỉnh tỉnh mê mê. Mới vừa mới đến Kama. Tát thiếu niên. Cho tới Dormammu, người này Noe cũng không phải như vậy lo lắng. Đang không có bước vào thập nhất giai trước Ancient One Pháp Sư liền có thể bãi bình hắn. Huống chi hiện tại, hơn nữa Noe cũng biết làm sao đối phó phương pháp khác. Chỉ cần có kiên trì tuyệt đối có thể đem người này buồn nôn đi. Tựa hồ xác thực rất quá đáng. Ancient One Pháp Sư thở dài. Hắn học Tali dùng phép thuật sức mạnh quấy rầy người bình thường thế giới bình tĩnh. Này đã hoàn toàn trái với thế giới phép thuật quy định. Tuy rằng thủ đoạn của ngươi có chút tàn nhẫn. Thế nhưng ngươi giữ gìn thế giới phép thuật trật tự. Noe nhún vai một cái. đối với này Noe cũng không có cái gì tốt nói. Xem như là giữ gìn thế giới phép thuật trật tự đi. Dù sao Noe xác thực xuống tay độc ác. Chỉ là Noe cảm thấy nếu như mình phản ứng nhanh hơn chút nữa lời nói e sợ cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy nhiễu loạn chứ. Lắc lắc đầu, Noe không còn suy nghĩ lung tung. Hắn trực tiếp mở miệng dò hỏi. Lão sư, có thể hỏi một chút ngươi cái nhìn sao? Dù sao Dormammu, ngươi không phải đã biết đối phó với hắn như thế nào sao? Ensign One Pháp Sư nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Hơn nữa ta cũng quyết định nhất định phải để Dormammu lại đây. Noe méo sạch đầu, hơi hơi suy tư một chút hắn liền biết Ensign One Pháp Sư ý tứ. Caecilius rất dễ đối phó. Mà Caecilius lại là bởi vì sa đọa mà mới phải xuất hiện một loạt không thể giải thích được ý nghĩ. Thậm chí hủy diệt thế giới này. Người như vậy muốn có nhiều hay không muốn thiếu cũng không ít. Thế nhưng mỗi một lần đều muốn lãng phí thời gian đi xử lý bọn họ xác thực cũng không tốt lắm. Bởi vậy Ensign One Pháp Sư dự định chỉ sợ là muốn tới một lần uy hiếp nét tốt động. Đơn giản tới nói chính là giết gà dọa khỉ. Caecilius nhưng là một cái thất giai ma pháp sư. Này nhưng là một cái cấp cao ma pháp sư a. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì hắn sa đọa người này hoàn toàn có thể trở thành một ma đạo sư. Hơn nữa cái tên này vẫn là một cái Kama. Tát ma pháp sư, Ensign One pháp sư đệ tử một trong. Có tên như vậy lôi ra tới làm phản diện giáo tài quả thực không thể tốt hơn. Không chỉ có thể khỏe mạnh cảnh cáo sở hữu ma pháp sư. Không nên suy nghĩ bậy bạ, không muốn làm không chuyện nên làm, còn thuận tiện có thể cho tương lai thượng cổ tôn giả đến lập uy. Đây là trái đất cấp độ nguyên nhân, có thể nói là đối nội cách làm, mà đối ngoại, Dormammu không là vấn đề. Vưu hắn vượt qua vô số chiều không gian, vô số vũ trụ đi đến thế giới này trái đất, vốn là tiêu hao liền đủ lớn, kết quả còn muốn đối mặt một cái chơi xấu đá thời gian người nắm giữ. Cùng với một cái thực lực không kém gì hắn Ensign One Pháp Sư. Bởi vậy bất luận nhìn thế nào người này cuối cùng kết cục đều không đúng như vậy thật. Kết quả tốt nhất khả năng chính là mang theo vô năng phẫn nộ chọn rời đi. Nếu như hắn xui xẻo một điểm lời nói, khả năng trực tiếp bị ở lại chỗ này cũng khó nói đây. Có điều kết quả làm sao? Dormammu tao ngộ nhất định sẽ làm cho để hắn thế giới Destroyer thành thật không ít. Vậy cũng là một loại đối ngoại lực uy hiếp. Giả như người này một cái bất cẩn chết ở nơi này. Như vậy e sợ thời gian rất lâu cũng không có ai gặp đại chú ý tới vũ trụ này. Cái này trái đất ở trong đi. Gật gật đầu, Noe cũng nhấp một miếng trà. Ta nghĩ, ta rõ ràng, ta gặp cố gắng phối hợp lão sư. Người rõ ràng là tốt rồi. Noe, Ensign One Pháp Sư gật đầu cười. Có điều rất nhanh nàng cũng bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc hài tử kia. Caecilius, thiên phú của hắn cực kỳ tốt. Chỉ có thể nói, mỗi người lựa chọn không giống. Đương nhiên, giả như, ta biết ý của ngươi. Noe, vì lẽ đó, ngươi đang dò hỏi Odin bệ hạ thời điểm. Ta mới không có ngăn cản cách chương.